thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 19, nụ hôn nhẹ, sự kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, nụ hôn nhẹ, sự kháng cự. Ôn Tế giúp một vị lãnh đạo lớn tuổi ở trấn xử lý đống hồ sơ cũ cả ngày. Vừa đi trên đường ăn kem vừa nói với Trương Sơ Việt. Với tốc độ của tôi, 2-3 ngày là xong hết, chẳng có gì thách thức cả. Nói rồi cô nhún vai, tự mình tiếp tục, còn anh, hôm nay làm gì? Trương Sơ Việt đút hai tay vào túi, không ngờ Ôn Tế lại chủ động chia sẻ với mình, nhàn nhạt đáp, giúp bà cày xới đất, rồi như thường lệ cho mấy con bò ăn. Ôn Tế thở dài, chúng ta chán thật đấy, không thể tìm việc gì thú vị để làm sao? Trương Sơ Việt nghe vậy, ánh mắt khẽ hạ nhìn cô. Cô muốn làm gì? Ôn Nguyễn nói, nếu được về thành phố, tôi có thể tìm một công việc bán thời gian, nhưng ký túc xá trường chưa mở cửa. Mà nếu tôi về, các bậc trưởng bối chắc chắn sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta có vấn đề. Thật không biết mấy người dân quê không phải đi học bận bịu gì để giết thời gian. Trương Sơ Việt đưa mắt nhìn cây kem thứ hai trong túi ni lông trong suốt của cô. Ba bữa cơm mỗi ngày cũng tốn thời gian. Ôn Lễ ồ một tiếng, cũng đúng, nhưng chúng ta phân công rõ ràng nên chẳng thấy mệt. Môi cô dính một vòng kem màu dâu tây, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh ánh nước trong trẻo long lanh. Trương Sơ Việt rời ánh mắt, sau đó mở lời, tôi nghĩ có một chuyện cần làm rõ. Trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, tốt nhất đừng để người thứ ba xen vào. Lời vừa dứt, Ôn cắn một miếng kem, ngẩn ngơ nhìn anh. Cái gì? Trương Sơ Việt trầm giọng. Nếu có cô gái nào thích tôi mà tặng đồ cho tôi nhận, đó là không giữ đạo làm chồng. Vì một mối quan hệ bình đẳng, tôi hy vọng cả hai chúng ta đều tuân thủ. Ôn Thế vẫn tròn mắt nhìn anh, nhưng đầu lưỡi vẫn quấn quanh lớp kem mát lạnh. Cô thấy nóng, đầu lưỡi chỉ muốn bám lấy sự mát mẻ. Nói, nhưng chúng ta đâu phải vợ chồng thật, mỗi người chơi riêng, chẳng tốt sao? Khi nghe câu này, tam quan của Trương Sơ Việt như bị đả kích, đồng tử co lại thành một đám xương đen. Ôn Tế nói đầy lý lẽ, tôi chấp nhận cái gọi là hôn nhân đổi trác này. Một là để báo ân, hai là để người lớn yên tâm. Không có nghĩa là tôi công nhận cái gọi là hôn nhân sắp đặt. Thế nên chúng ta chắc chắn sẽ chia tay thôi. Câu cuối vừa thốt ra, lông mày Trương Sơ Việt nhíu chặt. Anh liếc nhìn cô, nói bằng giọng lạnh lùng. Vậy thì nên chia tay trong hòa bình. Đừng để lại tiếng xấu. Chẳng tốt cho ai cả. Ôn Nghĩa vững sờ, cây kem trong tay tan chảy, nhỏ giọt xuống đầu ngón tay. Sắp chảy vào lòng bàn tay, đột nhiên cô chẳng muốn ăn nữa. Nói, cũng đúng, có tiếng xấu rồi, anh tái hôn sẽ khó khăn. Trương Sơ Việt trầm giọng, tôi đã nói, chia tay tuyệt đối không phải vì tôi. Thế là vì tôi à? Ôn Tế tức giận, sao lại bắt tôi phải là người sai? Vì thế tôi mới nhắc cô đừng phạm phải những vấn đề trong hôn nhân theo chuẩn mực thế tục. Ôn Lễ há miệng, nói không lại thì thôi. Cô hừ một tiếng, ban đầu còn định cho anh cây kem thứ hai, giờ tôi ăn luôn. Vừa dứt lời, túi ni lông trong tay đã bị Trương Sơ Việt giật lấy. Chỉ được ăn một cây, liên quan gì đến anh? Chuyện này đâu nằm trong nguyên tắc vợ chồng. Trương Sơ Việt cứng rắn bịa ra lý do. Ăn lạnh đau bụng, cô cãi, bụng tôi lạnh hay không anh biết chắc. Đột nhiên Trương Sơ Việt nắm lấy cổ tay cô đang vươn tới giật lại túi. Ôn Thế theo bản năng giãy giụa, bàn tay lớn kia càng siết chặt hơn. Trong lúc cọ sát, những đường gân thô ráp lướt qua da cô. Tim Ôn Thế đột nhiên đập loạn, như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Trương Sơ Việt, có người tới kia, cô nhỏ giọng dọa anh. Nào ngờ anh dùng túi ni lông che đi bàn tay đang đan vào nhau của hai người dưới ánh chiều tà. Cây kem thì lạnh, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng bỏng, như nham thạch núi lửa. lại còn có thể mọc ra dây leo. Một loài sinh vật B, NTH, đầy sức sống, trói chặt lấy cô. Ôn Nguyễn thấy anh như vậy, đánh không lại nên đành cười nhạo. Đã là vợ chồng rồi, anh còn sợ nắm tay trước mặt người khác à? Trương Sơ Việt liếc cô một cái. Ánh mắt mang theo cảnh báo bảo cô giữ chừng mực. Những nguyên tắc tôi vừa nói, thực hiện cũng không khó, đúng không? Cô hiểu anh là cả hai nên cố gắng tránh mập mờ với người khác giới. Ôn Nghĩa đột nhiên nhận ra, dù là cuộc hôn nhân hạnh phúc đến đâu, vô hình chung cũng mất đi một phần tự do. Cô ở văn phòng xã giúp việc, thực ra cũng vì nhiệt tình với việc xây dựng nông thôn. Nhưng hiện nay dòng người trẻ rời đi khiến ngôi làng già nua này đối mặt với cảnh tàn tạ. Ngoài việc nhập liệu hồ sơ, Ôn Tế còn tự tìm cho mình một việc bền vững, dạy người già dùng điện thoại thông minh. Tôi từng trèo qua một ngọn đồi để tìm người hỏi tại sao điện thoại không có tiếng. Còn điện thoại của tôi sao không chụp được ảnh? Rõ ràng là nhấn vào ống kính này. Chữ này gõ thế nào nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Trước bàn Ôn Tế xếp một hàng dài. Chuyện này bắt nguồn từ sáng nay, khi một ông cụ cầm chiếc điện thoại buộc dây vào thắt lưng đến hỏi về việc đóng tiền điện. Cứ kêu phiền phức, lại cáu kỉnh. Cuối cùng Ôn Tế giúp ông thanh toán xong xuôi chỉ trong vài phút. Kết quả là đến chiều thì thành ra cảnh này. Ôn Nghĩa kiên nhẫn, dạy từng người một. Cuối cùng hàng người ngắn lại. Cô thở phào định uống nước, thì một gương mặt rạng rỡ xuất hiện trước mặt. Cậu ta ngồi xổm trước bàn, tay chống mép bàn ngẩng nhìn cô. Tôi muốn mua điện thoại thông minh, chị gợi ý loại nào được không? Ôn Thế lập tức bực mình chẳng muốn để ý, nói. Đừng chắn đường các ông bà. Cậu ta ra vẻ vô tội. Tôi đến sớm lắm, nhưng nhường hết cho họ xếp trước. Giờ chỉ còn tôi thôi. Ôn Thế vừa dọn bàn vừa nói, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ làm việc này, chỉ là vì kính lão thương trẻ thôi. Thế tôi cũng là trẻ mà. Ôn Thế đứng dậy sắp xếp giá sách, mày hơi nhíu, quay lại nhìn cậu ta. Cậu bao nhiêu tuổi? 18, đủ tuổi thành niên, còn chị bao nhiêu? Ôn Thế khẽ nhếch môi, cảm giác cậu ta đi theo sau, giọng điệu thăm dò. Như chú chó to vẫy đuôi. Cô nhướng mày. Cô y nói, tôi kết hôn rồi, đoán xem tôi bao nhiêu tuổi. Một câu nói khiến Trương Sơ Vũ như sét đánh ngang tai, trợn mắt khó tin. Sao, sao có thể? Chị, tôi thấy chị chỉ tầm 17-18. Ôn Lễ khẽ thở dài, chuyện mới xảy ra thôi. Tôi với anh ấy là do cha mẹ sắp đặt. Hôm nay cô bận rộn cả ngày, mệt mỏi lắm rồi, vậy mà cậu em khóa dưới này lại tích tụ cả ngày năng lượng chỉ để tìm cô chơi. Nếu lần trước mang kem đến là để cảm ơn, thì hôm nay cậu ta chẳng có lý do gì để tìm cô. Trừ phi muốn làm bạn, cô cũng không tự luyến đến mức nghĩ cậu ta thích mình. Nhưng cậu còn trẻ, cô vẫn nên nói rõ cho an toàn. Biết đâu sau này cậu ta không làm phiền nữa. Ôn Nghĩa cần yên tĩnh, giờ là thời đại nào rồi mà còn hôn nhân sắp đặt. Sao chị lại đồng ý? Ôn Tế thở ơ nhún vai. Nhìn cậu trai từ rạng rỡ nắng mai hóa thành bất mãn với đời. Ừ, thời đại mới rồi, không hợp thì có thể ly hôn. Câu này lập tức thắp lên chút hy vọng mong manh cho Trương Sơ Vũ. Đúng thế, biết đâu chị sẽ gặp được tình yêu đích thực. À, chị tên gì? Ôn Nghĩa nói, cứ gọi tôi là đàn chị. Tôi cũng học ở trường huyện trung học số 1. Mắt cậu thiếu niên sáng lên, thêm một tầng duyên phận, nhưng rồi lại nhíu mày. Thế sao chúng ta chưa từng gặp? Rõ ràng cùng trường, hay là cách nhau 3 khóa? Chắc chắn rồi, Trương Sơ Vũ thấy cô không muốn nói sâu. Có chút ủ rũ, chị chắc chắn thế sao? Lần này Ôn Tế mỉm cười nhạt với cậu, vì ảnh tôi treo trên bảng danh dự quanh năm. Nếu cùng trường, cậu không thể chưa thấy. Giọng điệu tự tin thoải mái của cô như một tia sáng chiếu vào Trương Sơ Vũ. cậu cũng cong mắt cười. Đàn chị, vậy gọi tôi là Sơ Vũ nhé. Sơ Vũ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Câu hỏi nghi hoặc của Ôn Tế vừa dứt, cậu thiếu niên bật cười. Dù không phải, nhưng chị nhớ tên tôi rồi. Rõ ràng trước đó còn buồn vì cô đã kết hôn. Vậy mà chỉ cần cô cười với cậu, nói với cậu, mọi u ám đều tan biến. Trương Sơ Vũ cảm thấy mình như mất hồn. Ôn Nghĩa nói, mà nói vậy cũng hay. Là cái tên tốt, Trương Sơ Vũ nhìn đồng hồ. Hỏi cô, chị xong việc chưa? Ôn Thế lắc đầu, chị ngày nào cũng bận gì? Ôn Thế lười giải thích. Chị nói, giúp trưởng thôn sắp xếp hồ sơ. Dạy các ông bà dùng điện thoại. Chị học đại học nào? Ôn Thế vừa định mở miệng, mím môi, nói, bí mật, sao có thể tùy tiện nói với người không quen. Trương Sơ Vũ thích sự bí ẩn của cô, càng khiến cậu tò mò hơn về Ôn Tế. Khi Ôn Tế dọn dẹp xong, cậu mang đến một giỏ trái cây. Ôn Lễ nhíu mày từ chối. Cậu nói, đàn chị giúp dân làng nhiều như thế. Tôi chỉ thay mặt dân làng tặng quà. Cậu ta rất biết nói, nhưng Ôn Tế cũng giỏi từ chối. Cậu mang trái cây này cho trưởng thôn. Đó mới là quà thật sự. Tôi nhận riêng là nhận hối lộ. Trương Sơ Vũ cao lớn đứng đó, lại biết có biết duỗi, cầm giỏ đi tặng trưởng thôn. Ôn Lễ nhìn đồng hồ, thu dọn bàn chuẩn bị đi. Cậu thiếu niên đứng ở quảng trường nhỏ chờ cô. Cô nhíu mày, cậu đi nhanh đi, chút nữa chồng tôi tới đấy. Tôi chỉ là em khoa dưới của chị. Anh ta chẳng lẽ không cho chị giao tiếp với đàn ông? Quá ra trưởng rồi. Trương Sơ Vũ bất mãn, cậu ngẩng đầu, thấy bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa. Ôn Thế càng dọa cậu, ừ, mà anh ấy khỏe như trâu, tính tình lạnh lùng, chuyên dọa trẻ con, tôi ở với anh ấy cũng phải nơm nớp lo sợ. Anh, đột nhiên, Trương Sơ Vũ gọi về phía sau Ôn Thế, rồi nói với cô, anh tôi tới, tôi qua chào anh ấy. Ôn Thế thở phào. Thấy cậu đi rồi, quay người định rời đi. Ánh mắt lướt qua cột đèn, chợt dựng tóc gáy, cổ và tứ chi cứng đờ. Cô thấy gương mặt sắc nét của Trương Sơ Việt ẩn trong bóng tối hoàng hôn. Trương Sơ Vũ chạy tới nói chuyện với anh. Ôn Thế nhớ lại những lời vừa nói về anh. Dù không tệ nhưng cũng chẳng hay. Dù sao, nói xấu sau lưng vẫn là hành vi tiểu nhân. Nhân lúc họ nói chuyện, Ôn Huế vội vàng về nhà, chắc vì chột dạ, về đến nơi cô còn khóa cửa phòng, tưởng rằng Trương Sơ Việt sẽ sớm về tính sổ, nhưng không, Ôn Thế áp tay vào cửa nghe ngóng, bên ngoài yên ắng, nghĩ lại thì cô sợ gì chứ, minh bạch đàng hoàng, mà những lời cô nói cũng chẳng sai, nếu anh nghe được thì tốt nhất tự kiểm điểm, nghĩ vậy, cô đi tắm như thường lệ. Cánh cửa phòng vang tiếng gõ khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan biến. Trương Sơ Việt gọi cô ra ăn tối. Ôn Thế giả vờ như không có chuyện gì. Mặc váy ngủ co tần trắng dây vai rộng. Tóc dài ướt át nhỏ nước thấm vào vải. Loang ra những vòng nước sẫm màu. Ôn Thế định bước ra. Nhưng Trương Sơ Việt chặn cửa. Không có ý nhường đường. Cô ngẩng đầu hỏi. Không phải đi ăn tối sao? Đột nhiên, bàn tay lớn của anh đỡ lấy gáy cô. Tim Ôn Tế mất thăng bằng. Hai tay chống vào ngực anh. Trương, khoảnh khắc môi hé. Một làn môi mỏng mát lạnh chạm vào. Anh cũng mở môi. Trong chớp mắt họ hòa chung nhịp thở. Nhưng chưa kịp định thần. Nụ hôn đã tan biến. Chỉ còn chút ướt át lưu lại trên môi. Cô ngơ ngác ngước nhìn anh. Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự, ánh mắt anh nặng nề đè lên cô. Tôi đã nói phải tuân thủ thỏa thuận. Cô rõ ràng đã đồng ý. Ôn Tế nghe ra sự kìm nén trong giọng anh. Như đang hỏi cô, tại sao, lúc này, phòng khách đầy món ăn anh chuẩn bị. Khi làm bữa tối này, anh đã nghĩ gì? Cuối cùng không nhịn được mà đến hỏi cô. Cô nghe tiếng anh khàn khàn. Hừ. Hơi thở trầm uất, đồng tử như màn đêm. Anh nhìn cô, sau đó nói khẽ, nụ hôn cảnh cáo này, với cô còn chưa đủ sao? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, quả thật hơi, cách chương.